Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa dứt, mọi người trong điện nhìn nhau không nói lời nào. Ơ Phong Lăng Hy Phân Linh Si đứng chắp tay mà nói, trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, không có ai sở hữu phong lôi linh căn, mà trong phong, phân và lôi, lây, hai linh căn này, chỉ có ta là cảnh giới cao nhất, linh căn tinh khiết nhất. Nếu ta muốn bước vào Nguyên Anh, Doanh Linh, tức khắc có thể thành tựu, vậy có gì khác biệt với những Nguyên Anh thông thường? Giọng hắn lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét kiêu ngạo. Hơn nữa, ta họ Phong, phân, có thuộc tính lôi thiên linh căn, tiểu tử này có thuộc tính phong lôi, cùng ta có duyên, lẽ nào không nên nhận làm đồ đệ của ta? Những lời này, quả thật bá đạo vô cùng. Trước đó, lời hắn nói nghe còn có chút lý lẽ, nhưng đoạn sau, họ Phong, có duyên, lại hiện ra, khiến tông chủ cùng các trưởng lão khác giờ khóc giờ cười. Nhưng không thể phủ nhận, điều này cũng đủ để chứng minh quyết tâm sâu sắc của Phong Lăng Hy trong việc nhận Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, làm đồ đệ. Nếu là kim đan, diên gian, tu sĩ thông thường, căn bản không cần phải nhắc đến, chắc chắn không được cho phép. Nhưng riêng Phong Lăng Hy không giống kim đan bình thường, nói hắn là một Nguyên Anh lão tổ cũng không sai. Phong Lăng Hy tự mình đề xuất muốn thu đồ, và quả thực hắn là người thích hợp nhất trong toàn bộ tông môn để chỉ dạy cho Yến Trường Lan. Nếu chỉ vì hắn chưa thực sự đạt Nguyên Anh mà từ chối theo quy tắc, cũng có chút bất hợp lý. Cuối cùng, tông chủ đành phải nói với Yến Trường Lan. Trường Lan, người thấy thế nào? Yến Trường Lan cũng có phần cạn lời. Ban đầu hắn vốn không có cơ hội lựa chọn, nhưng nay gặp chuyện này, lại có thể cho hắn tự mình chọn lựa. Thế là Yến Trường Lan suy nghĩ, trong điện, ai cũng có thể làm sư tôn của hắn, nhưng vị trưởng lão Phong Lăng Hy này lại có điểm khác biệt, hơn nữa thuộc tính của hắn thực sự hợp với thuộc tính của hắn. Thêm vào đó, trưởng lão Phong tuổi còn trẻ, ngày sau còn nhiều cơ hội tiến cảnh, tuy tính cách có phần bá đạo nhưng đối với Yến Trường Lan mà nói, lại dễ chung sống, huống chi người bá đạo thường hay bảo vệ người thân cận. Yến Trường Lan cũng nghĩ, tông chủ cùng các trưởng lão không nói thêm lời, hiển nhiên là rất coi trọng Phong trưởng lão, cũng cho rằng hắn xứng đáng. Đã vậy, hà tất phải câu nệ nửa bước Nguyên Anh hay là thực sự Nguyên Anh? Cảnh giới tuy có phân chia, nhưng không thể đại biểu cho tất cả. Do đó Yến Trường Lan chỉ suy nghĩ trong chốc lát, liền quả quyết hành lễ với Phong Lăng Hy. Đồ đệ Yến Trường Lan, bái kiến sư tôn. Phong Lăng Hy thấy hắn như vậy, đưa tay khẽ đỡ, khiến Yến Trường Lan đứng dậy. Tốt lắm, từ nay trở đi, ngươi chính là đại đệ tử thân truyền của ta. Yến Trường Lan nghiêm túc nói, dạ, sư tôn, thì ra vị Phong trưởng lão này quá kén chọn, đến giờ chỉ có Yến Trường Lan là đồ đệ duy nhất. Danh phận sư đồ của hai người đã định, tông chủ cùng những người bên kia cũng hết sức hài lòng. Các trưởng lão tuy tiếc nuối vì không thu được Yến Trường Lan làm đồ đệ, nhưng cũng hiểu rằng hắn theo bên Phong Lăng Hy thật sự là lựa chọn tốt nhất, bèn lần lượt mỉm cười gật đầu, đều là bộ dáng vui vẻ. Phong Lăng Hy nói, đã như vậy, người theo ta về núi. Yến Trường Lan đáp, dạ, tông chủ cùng các vị trưởng lão cũng căn dặn, vào Thiên Kiếm Tông, phải chăm chỉ tu hành, sớm ngày trúc cơ. Chu Di, Yến Trường Lan tất nhiên lại đồng ý, sau đó, tông chủ và các trưởng lão đều có công việc, tự nhiên không nán lại nói nhiều với Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì Yến Trường Lan là người đã đánh chuông vàng nhập môn, chỉ là đệ tử thông thường căn bản không thể gặp được nhiều trưởng lão, tông chủ như vậy. Nhưng cũng chỉ là gặp thoáng qua mà thôi. Sau này tông chủ và những người khác cũng sẽ không chú ý đến Yến Trường Lan thường xuyên, trừ phi hắn tu hành tiến bộ vượt bậc, vang danh lớn, hoặc khi hắn trúc cơ, kết đan, chia gian, hay đột phá các cảnh giới đại thành. Khoảnh khắc tiếp theo, Phong Lăng Hy gọi ra thanh kiếm dài của mình. Hắn đưa tay một cái, kéo Yến Trường Lan lên phi kiếm, rồi kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt hai người đã biến mất nơi chân trời. Trong Thiên Kiếm Tông, có vô số mọn núi, trong đó tu sĩ luyện khí liên chi kỳ chỉ là ngoại môn đệ tử, phải trúc cơ mới có thể nhập nội môn. Đây chính là khí phách mà tông môn đứng đầu mới có được, dù là các tông môn khác ở phủ thành cũng không khắt khe đến mức này. Tuy nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ, như Yến Trường Lan đánh chuông vàng vào môn, vừa vào đã là đệ tử thân truyền, địa vị còn cao hơn cả đệ tử nội môn thông thường. Còn ngoại môn đệ tử một khi trúc cơ, có thể dẫn theo hai ngoại môn đệ tử từ luyện khí kỳ tầng 6 trở lên cùng vào nội môn, nhưng những đệ tử ngoại môn này chỉ có thể coi là đệ tử phụ thuộc vào nội môn, cao hơn một chút so với ngoại môn đệ tử, nhưng vẫn không bằng đệ tử nội môn. Họ chỉ có thể nương tựa vào trúc cơ đệ tử đã dẫn họ vào, cho đến khi tự mình cũng trúc cơ, mới có thể qua khảo nghiệm để trở thành đệ tử nội môn. Phong Lăng Hy trực tiếp đưa Yến Trường Lan đến Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, trên đỉnh núi này không có nhiều người, trước đây Phong Lăng Hy chỉ lo tu hành, không thu nhận đệ tử nào, không có đệ tử thân truyền, cũng không có đệ tử ký danh. Ở trên đỉnh núi chỉ có chỗ cư trú của Phong Lăng Hy, thêm vài tạp dịch xử lý công việc. Tuy nhiên, dưới chân núi có không ít nội môn đệ tử cũng tu hành tại đây. Họ và Phong Lăng Hy không phải quan hệ sư đồ, mà tương đương như người ở nhờ, gọi Phong Lăng Hy là phong chủ, thực chất cũng coi như môn khách của Phong Lăng Hy. Những môn khách này cần ở lại Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong, tu luyện, hàng ngày phải hoàn thành một số nhiệm vụ và nghe theo sự chỉ đạo của Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, khó lòng rời đi, nếu thực sự không muốn lưu lại tại đỉnh này, phải theo quy củ Phong Lăng Hy đã đặt ra từ trước, hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ gian khó thì mới có thể thoát thân. Tất nhiên, cách làm này không phải chỉ mỗi Phong Lăng Hy áp dụng, các đỉnh núi khác cũng vậy. Người đạt đến kết đan, chia gian, đều được có một đỉnh núi để cư ngụ, còn người dưới kết đan thì hoặc làm môn khách, hoặc ở cùng các đệ tử trong đỉnh liên phong, tụ tập cùng đệ tử nội môn. Phong Lăng Hy dẫn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đến Kinh Thiên Kiếm Phong, cưỡi kiếm từ chân núi LNDNX. Yến Trường Lan thấy rõ tại đây có nhiều tu sĩ trúc cơ, Chu Di và không ít tu sĩ kết đan. Lúc này, dù là trúc cơ hay kết đan tu sĩ đều chú mục, ghi nhớ dung mạo của Yến Trường Lan. Từ đây, Yến Trường Lan trở thành đệ tử duy nhất của Phong Lăng Hy, địa vị tại Kinh Thiên Kiếm Phong chỉ đứng sau Phong Lăng Hy. Các môn khách đều phải ghi nhớ y, để tránh mạo phạm sau này. Phong Lăng Hy sau khi dẫn Yến Trường Lan LNDNX chỉ vào một động thạch trong cơ sở, nói: từ hôm nay, ngươi ở đây tu luyện, mỗi thập nhật đến tìm ta chỉ điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vấn đề nhỏ lẻ thì tự mình giải quyết, nếu gặp chuyện quan trọng ảnh hưởng đến con đường tu luyện, ngươi có thể dùng tấm tín phù này đến động của ta để hỏi. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng búng tay, tấm tín phù bay đến tay Yến Trường Lan. Yến Trường Lan vội vàng tiếp nhận. Trên đỉnh này có nhiều nơi để lại dấu kiếm loạn lạc, kiếm khí lưu lại cực kỳ lợi hại, đối với y có ích không ít. Y hiểu rõ rằng những dấu tích ấy là do sư tôn mới của mình để lại trong quá trình luyện kiếm, chứng tỏ đạo kiếm của sư tôn vô cùng cao thâm. Thiên địa linh khí ở đỉnh núi này nồng đậm hơn bên ngoài, thậm chí so với động phủ nhị đẳng còn tốt hơn nhiều. Y tu luyện lâu dài ở đây, không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ đạt được tiến bộ vượt bậc. Ngoài ra, trên đỉnh núi này còn có kiếm nhai, vân hải, kiếm bích, kiếm động, cùng nhiều nơi tu luyện khác. Phong Lăng Hy chỉ giới thiệu sơ qua, nhưng Yến Trường Lan đã cảm thấy hài lòng và hiểu thêm về tiềm lực của một tông môn đỉnh cao. Sau khi tìm hiểu toàn bộ Kinh Thiên Kiếm Phong, Yến Trường Lan tĩnh tâm và tiến vào động phủ của mình. Y quyết tâm tu luyện khắc khổ, khi quen dần mọi thứ sẽ đi tìm A Chuyết. A Chua, sau khi Yến Trường Lan rời đi, Diệp Thù, Yesu mới yên lòng ở lại động, bắt đầu ấp trứng Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, vì đã chuẩn bị chu đáo từ trước và trứng Niết Kim Phong do chính tay Diệp Thù ấp nở, quá trình diễn ra thuận lợi, thêm vào đó là sự hỗ trợ của Hỗn Độn Thủy. Hôn Đan Xoay, việc nuôi dưỡng Niết Kim Phong cũng trở nên dễ dàng. Khoảng 5 ngày sau, Niết Kim Phong trưởng thành hoàn toàn, đủ cả 100 con, không con nào bị chết. Diệp Thù sử dụng rất nhiều tài liệu, đàn Niết Kim Phong nhanh chóng xây tổ. Khi tổ hoàn thành, một con Niết Kim Phong đột nhiên biến dị, trở thành phong hậu, nằm yên trong tổ, không nhúc nhích. Các con Niết Kim Phong khác sau khi xây dựng xong, gia viên liền lao vào biển linh hoa, suốt ngày đêm chăm chỉ hút mật, bận rộn vô cùng. Diệp Thù muốn đàn ong này phát triển tốt, không ngần ngại định kỳ cung cấp Hỗn Độn Thủy cho chúng. Mặc dù đàn Niết Kim Phong vẫn còn yếu, nhưng nhờ Hỗn Độn Thủy, từng con có màu vàng rực rỡ, thân hình đầy đặn, đẹp đẽ vô cùng. Tuy niết kim phong chỉ lớn cỡ hạt đậu vàng, nhưng tốc độ hút mật cực nhanh. Chỉ sau một ngày, trong tổ đã có một lớp mật mỏng, vượt trội hơn cả những tổ mật thường thấy có hàng ngàn con ong. Diệp Thù nhìn thấy chúng như vậy, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Tại Phủ Thành, bách hoa mật tuy bán được giá, nhưng chỉ có phong hoàng tinh. Phân hoang chi hang là đắt nhất, nếu số lượng ong không đủ, sẽ không thu hoạch được nhiều phong hoàng tinh, nên khó đổi được tài nguyên lớn. Còn mật niết kim phong thì khác, công hiệu đa dạng, lợi ích vô cùng. Độc tố của niết kim phong cực kỳ nguy hiểm, nhưng mật của nó lại là thánh vật giải độc. Bất cứ loại độc nào xếp dưới độc của niết kim phong trên bảng kỳ độc đều có thể giải được chỉ bằng cách uống mật của chúng. Nếu là phong hoàng tinh, thậm chí có thể hóa giải nhiều loại độc mạnh hơn, ít nhất cũng làm suy yếu độc tố. Ngoài ra, mật niết kim phong có tính ôn hòa, khi luyện đan, thêm một lượng mật sẽ giúp tăng xác suất thành đan và nâng cao phẩm chất đan dược. Nếu sử dụng mật lâu dài, còn có thể tinh lọc pháp lực, giúp pháp lực càng thêm tinh thuần. Nếu dùng phong hoàng tinh lâu dài, còn có thể giúp tu sĩ trở nên bách độc bất xâm. Mặc dù bách hoa mật cũng có công dụng tương tự mật niết kim phong, nhưng hiệu quả không thể sánh bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đặc biệt hơn khi niết kim phong tiến cấp, dù đến kết đan kỳ hay cao hơn nữa, mật niết kim phong vẫn có tác dụng lớn. Diệp Thù dự tính tích lũy mật, dần dần bán ra với giá cao. Đồng thời, kỹ thuật luyện đan của hắn chỉ ở mức tầm thường, dùng loại mật này để luyện chế đan dược quý sẽ tiết kiệm được nguyên liệu, tạo ra những đan dược chất lượng cao và bán giá tốt. Sau khi cho niết kim phong ăn xong, Diệp Thù lấy một chút mật và tiến vào đan phòng. Hắn đã chuẩn bị đủ dược liệu, giờ là lúc thử luyện đan. Cách chương.